Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 143.143. Đêm khuya, bốn người tiểu đội muốn cùng nhau hành động. Bọn họ đến thừa dịp tang thi nhìn không thấy thời điểm rời đi cái này nhà ga. Theo tư liệu thống kê, buổi tối ở không ánh sáng không tiếng động dưới tình huống có thể né tránh bên ngoài du đãng tang thi. Còn hảo hôm nay thời tiết âm trầm, màn đêm chung không có ánh trăng cũng không có ngôi sao. Tarifa đại thúc ở phía trước đi đầu, Kiều Hân Hân cùng Tiểu Mãn hai cái muỗi tử đi ở trung gian. Nguyên Mộc nắm một cây cầu bổng đi theo đội ngũ cuối cùng. Hắn muốn phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Bất quá cũng may hắn là luyện tê quân do xuất thân. So giống nhau sinh viên có thể đánh rất nhiều. Tăng thi có lẽ nhìn ghê tởm, nhưng nếu đem chúng nó đương bao cát nói. Nguyên Mộc nắm chặt trong tay cầu bổng, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Từ phòng nghỉ ra tới lúc sau, bốn người đều rón ra rón rén đi xuống xe lửa. Bên ngoài là trống trải mặt đất, có thể nhìn đến có một ít tang thi ở thong thả di động tới. Vô luận là xe lửa thượng, vẫn là trên mặt đất, cùng với đường ray thượng, nơi nơi đều có bị cảm nhiễm người bệnh thân ảnh. Không có người biết trận này bệnh dịch rốt cuộc từ đâu mà đến. Chỉ là từ hôm nay trở đi, thế giới này đem tràn ngập sợ hãi. Bọn họ khom lưng, thật cẩn thận từ này đó thi thể chung đi qua. Tiểu Mãn đôi tay che miệng lại, cả người ngăn không được run rẩy, nhưng là nàng không dám ra tiếng, sợ hãi hấp dẫn đến đám quái vật kia chú ý. Nguyên bản, bọn họ rốt cuộc đi lên cao cao thang lầu, lại phát hiện phòng đợi đại môn là bị từ bên trong khóa trái. Mà cách cửa kính, có thể nhìn đến có một số lớn tang thi ở di động. Xem ra phòng đợi nội cũng đã sớm luôn hãm, thậm chí bên ngoài thế giới càng sâu. Làm sao bây giờ, Tarifa nhịn không được quay đầu lại nhìn Kiều Hân Hân liếc mắt một cái. Chỉ thấy nàng vẫn luôn nhìn cửa kính nội tình cảnh, biểu tình hoảng hốt, nói đến cùng. Bọn họ cuối cùng vẫn là bị nhốt ở thành phố Z. Ai? Kiều Hân Hân dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng. Tưởng từ nơi này đi ra nhà ga chỉ sợ là không có khả năng. Ở đại gia kiếm không trước thời điểm, Nguyên Mộc nhịn không được chụp hạ Tarifa đầu vai. Hắn dùng ngón tay chỉ tương phản phương hướng. Xem ra hắn là tính toán mang theo đại gia cùng nhau từ đường dây một chỗ khác đi ra ngoài. Cũng là nhà ga bốn phương thông suốt, không phải chỉ có nội trạm như vậy một cái con đường. Mọi người thay đổi phương hướng, hành động lên vẫn cứ là thật cẩn thận. Tất cả mọi người đều không có phát ra bất luận cái gì một chút tiếng vang. Mà ở vào trong bóng đêm tang thi giống như là mù giống nhau. Chúng nó có cùng Kiều Hân Hân đám người gặp thoáng qua, lại không có chút nào phản ứng. Kiều Hân Hân còn nhớ rõ Lý Mục cho nàng tư liệu bên trong về tang thi bộ phận có phi thường kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Tang thi lại xưng hoạt tử nhân. Ở cảm nhiệm lúc đầu chúng nó thính giác khứu giác là thất thường, chỉ có đôi mắt có thể phân biệt làm vật. Mà chờ thêm 72 tiếng đồng hồ sau, hoạt tử nhân cảm nhiễm tăng thêm, khứu giác biến sẽ như cẩu giống nhau nhanh nhạy lên. Lúc ấy liên tính che khuất bọn họ hai mắt, vẫn như cũ có thể nghe người sống hơi thở. Tính tính thời gian, từ cảm nhiễm đến bây giờ bất quá 5 tiếng đồng hồ. Bọn họ khứu giác còn ở vào phong bế trạng thái, cho nên mới không có nhận thấy được Kiều Hân Hân đám người. Bọn họ dọc theo đường ray một đường về phía trước, không biết quý ở địa phương nào. Bởi vì Kiều Hân Hân cùng Tarifa đều đối thành phố Z không thân. Cho nên trước mắt là Từ Nguyên Mộc dẫn đường. Tarifa giải quyết tốt hậu quả. Tiểu Mã nện bước có điểm hư. Kiều Hân Hân chủ động vươn cánh tay. Ý bảo nàng có thể vác. Tiểu Mã đôi tay cầm. Tay nàng tâm đến bây giờ đều là lạnh lẽo. Trong đêm tối, bọn họ bốn cái vô pháp khai nói. Chỉ có thể dùng ánh mắt câu thông. Ước chừng đi rồi hơn 30 phút. Nguyên Mộc mang theo bọn họ từ đường dây mặt khác một bên vòng đi ra ngoài. Bên ngoài là thành phố Z vùng ngoại thành. Trước kia thời điểm người cũng không nhiều lắm. Hiện tại càng là một cái đều nhìn không tới. Cuối cùng ra tới, bọn họ đi vào địa phương là một mảnh đồng ruộng. Cách đó không xa có một loạt sắp phá bỏ và di rời nhà trệt. Còn có thể loáng thoáng nhìn đến có chút thân ảnh ở lắc lư. Hẳn là tang thi, nhưng hiện tại bọn họ hẳn là hướng nào đi đâu. Tarifa cùng Tiểu Mãn là tuy rằng là người địa phương, nhưng dưới tình huống như vậy muốn tuyển một cái chính xác con đường vẫn là rất khó. Bọn họ giống như đang xem chúng ta. Tarifa đại thúc nhỏ giọng nói. Cái gì? Bốn người đều hướng tới nhà trệt nơi đó nhìn lại. Cách xa như vậy khoảng cách, đại khái có thể nhìn đến có vài đạo hắc ảnh đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tới vì thế không phải xem bọn họ, xác thật có điểm giống. Chính là không nên a. Nếu là tăng thi nói, sao có thể tại như vậy hắc dưới tình huống nhìn đến bọn họ đâu. Tăng thi tương đương là nửa cái người mù. Trừ phi, Tarifa lại một lần nhỏ giọng nói. Các ngươi mấy cái đứng nhúc nhích, ở chỗ này chờ ta, cùng nhau đi. Tiểu Mãn nhược nhược mở miệng nói. Đại gia vẫn là không cần tách ra. Đối diện đám kia gia hỏa nhìn qua rất kỳ quái. Ta cũng kiến nghị cùng nhau hành động, Nguyên Mộc phụ họa nói. Kiều Hân Hân đảo không có gì ý kiến. Ta đều có thể, nguyên bản. Tarifa đại thúc cũng là vì đại gia an toàn suy nghĩ. Muốn chính mình đi trước phía trước thăm dò đường. Bất quá nếu này hai cái học sinh như vậy kiên trì. Vậy cùng nhau hành động hảo. Bọn họ hướng tới nhà trệt đi đến. Bước chân như cũ nhợt nhạt. Trên cơ bản nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Lại gần một chút thời điểm, thế nhưng nghe được rút súng thanh âm. Kiều Hân Hân bỗng dưng chịu đựng bước chân. Nàng bản năng giơ lên đôi tay, nhỏ giọng hô, đừng bắn, chúng ta là người. Có lẽ bởi vì huấn luyện hình thức tiến hành lâu lắm, nàng đối với thương, súng, phi thường mẫn cảm. Cho dù đôi mắt cũng không có thấy rõ cái gì. Nghe được nàng lời nói, còn lại ba người đều sửng sốt một chút. Thực mau bọn họ cũng lập tức giơ lên đôi tay làm ra đầu hàng tư thế. Nếu đối diện trong tay có thương, súng, nói, kia cũng không phải là đùa giỡn. Mấy người kia cũng sửng sốt một chút. Thực hiển nhiên, Kiều Hân Hân lời nói bọn họ đều nghe thấy được. Hai bên giằng co trong chốc lát. Có một đạo hắc ảnh từ nhà trệt đi ra. Hắn trầm giọng nói, đi kiểm tra một chút, nhìn xem bị thương không có. Tiểu Mãn chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi quỳ đến trên mặt đất. Thật tốt quá, lại đụng phải người khác. Người sống càng nhiều địa phương, liền càng an toàn. Phụ trách tới kiểm tra bọn họ chính là cái đầu chọc tráng hán, nhìn qua rất hung. Bất quá hắn cũng chỉ là nâng thương, súng, đại khái nhìn hạ bọn họ ngoại tại làn da. Kiều Hân Hân đám người tuy rằng quần áo hỗn độn, nhưng đích xác không có người bị thương. Hắn quay đầu lại so cái ok thủ thế, nói, không thành vấn đề. Kia một khắc, Kiều Hân Hân cảm giác được rõ ràng đối diện người cũng phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm cho bọn họ tiến vào, đi đầu nam nhân nói xong những lời này liền xoay người vào nhà. Người khác còn ở bên ngoài thủ, nhìn dáng vẻ là muốn thay phiên trực ban. Kiều Hân Hân bọn họ đi theo cái này đầu chọc tráng hán vào nhà trệt bên trong. Vùng ngoại thành mặc kệ nói như thế nào đều so thành phố Z muốn an toàn một ít. Đặc biệt là cái này sắp phá bỏ và di rời địa phương. Nguyên bản ban ngày liền không có gì người, hiện tại càng là trống rỗng. Nếu không phải Nguyên Mộc dẫn dắt đại gia theo đường dây đi ra, phỏng chừng đều tìm không thấy cái này địa phương tới. Cho nên nơi này thật đúng là chính là tương đối an toàn đâu. Nhà trẻ tuy rằng thực cũ xưa, bên trong cũng không nhiều ít đồ vật, đèn điện ánh sáng mỏng manh, đại khái có thể nhìn đến cái này trong phòng có hơn 20 cá nhân. Hơn nữa ngoài cửa đứng 5 cái, gần 30 cá nhân đội đâu. Cái này đội nhưng không đơn giản a. Bọn họ các đều có thương, súng, thật không biết bệnh dịch bùng nổ phía trước. Bọn họ tới thành phố Z là tính toán làm cái gì? Hơn 20 cá nhân chỉ có 2 cái muội tử, so Kiều Hân Hân lớn hơn vài tuổi, ăn mặc một thân màu đen áo da quần da, nhìn qua thân thủ liền rất nhanh nhẹn. Trong đó một cái muội tử mở miệng nói: "Gì? Những người này chi tiết ngươi thăm dò sao?" Được xưng là gì, nam nhân đứng ở bàn gỗ bên, cấp chính mình đổ chén nước. Hắn nhàn nhạt nói, không sao cả, nếu muốn lớn mạnh chính mình đoàn đội, chỉ cần bọn họ nghe lời là được. Gì đem pha lê ly phóng tới bàn gỗ thượng. Hắn đi tới Kiều Hân Hân đám người trước mặt, tầm mắt từ bọn họ trên người nhất nhất đảo qua. Nguyên bản chỉ là tùy ý nhìn mắt Kiều Hân Hân, bỗng nhiên hắn tầm mắt lại lần nữa tỏa định để nàng trên người. Liền như vậy nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, hắn hỏi: "Ngươi kêu gì?" Linh. Kiều Hân Hân đảo không thế nào hoảng loạn, chỉ cần này nhóm người không phải đánh mất, có thể câu thông liền hảo, bọn họ mấy cái tạm thời hẳn là an toàn. Nam nhân cong cong khóe môi, như suy tư gì nói: "Ân hừ, Linh, ta nhận thức ngươi." Sau khi nói xong, hắn ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, mới xoay người, phía trước nói chuyện muội tử hiếu kỳ nói: "Ngươi nhận thức nàng?" Kiều Hân Hân thân thể cứng đờ, ở nam nhân còn không có mở miệng nói, nàng liền giành trước nói: "Di tiên sinh, lúc này đây quy tắc cùng dĩ vãng đều không giống nhau. Người nhiều chính là lực lượng, ta khẳng định là hữu dụng." Tiểu Mãn cùng Nguyên Mộc đều thực nghi hoặc, bọn họ không hiểu Kiều Hân Hân cùng nam nhân kia là tình huống như thế nào. Tarifa tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng bởi vì chính mình cũng là người chơi cho nên có thể minh bạch Kiều Hân Hân ý tứ trong lời nói. Kiều Hân Hân ở vì chính mình tranh thủ một ít cơ hội. Cũng may cái này Di cũng không tính toán khó xử nàng. Chỉ là nghe được nàng lời nói cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nhịn không được hỏi: Nói xem, ngươi có ích lợi gì?" Kiều Hân Hân chỉ một bên muội tử trong tay cầm đồ vật, nói: "Ta thương pháp không tồi, lưu lại nàng, tóm lại sẽ đối đại gia hữu dụng." Muội tử nhướng mày, cười nói: "Nhìn không ra tới a, ngươi cư nhiên còn sẽ chơi thương súng." Kiều Hân Hân loại này nhìn qua liền rất ngoan ngoãn nhà bên tiểu muội, cư nhiên cũng sẽ dùng thương súng. Sao bọn họ cái này tiểu đội có một bộ phận người là làm sát thủ chức nghiệp, mà mặt khác vài người liền thân phận không rõ. Nhưng là mấy người kia các đều không phải đèn cạn dầu. Đặc biệt là cái này gì, hắn thực nhẹ nhàng liền thành cái này tiểu đội thủ lĩnh. Kiều Hân Hân nhìn không chớp mắt nhìn gì, nam nhân bỗng nhiên đem trong tay đồ vật ném cho nàng. Nói, lấy hảo, là thương, súng. Kiều Hân Hân có chút kinh ngạc nhìn này đem màu đen tay thương, súng. Nàng không nghĩ tới Di cư nhiên nhanh như vậy liền cho nàng vũ khí. Lại nói tiếp, nàng đi vào trò chơi này thời điểm hệ thống không có cùng nàng bất cứ thứ gì a. Ngay cả cậu bổng cũng là Tarifa đại thúc ở cửa hàng tiện lợi mua. Trước mắt phát sóng trực tiếp còn chưa mở ra. Vô luận là chủ kênh cá nhân ngôi cao, vẫn là công cộng kênh, đều là một mảnh đen nhánh trạng thái. Chờ đến ngày mai buổi sáng 9 giờ thời điểm tử vong trò chơi phát sóng trực tiếp mới chính thức kéo ra màn che. Mà bọn họ giai đoạn trước trải qua đều chỉ là trải chăn thôi. Hoặc là nói, có bản lĩnh người có thể dùng một đêm thời gian tới kéo bè kéo cánh. Di chính là kia loại người. Tarifa xoa tay hầm hè nói, tiên sinh, kỳ thật ta thương pháp cũng không tồi a, có thể hay không cũng cho ta một phen. Ngươi trong tay vũ khí cũng rất không tồi a, muội tử cười tủm tỉm nói. Tarifa buồn bực nhìn thoáng qua cầu bổng, thứ này nào có thương, súng, lợi hại. Liền ở hắn còn tưởng mở miệng thời điểm, Di đột nhiên nói, hảo, mở họp, ngươi, còn có ngươi, các ngươi mấy cái lưu lại. Còn lại người đi ra ngoài, Di chỉ vài người, trong đó còn bao gồm Kiều Hân Hân. Nàng bỗng nhiên ý thức được, có lẽ Di lưu lại người đều là người chơi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vô danh tiểu tốt, Miuno. 56 tiểu địa lôi tương đương moa moa. Hết chương.